Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 4, nhưng mami là mẹ của con mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi nên gọi cô như thế nào đây? Dì Mẫn đưa bọn họ đi ngang qua từng phòng ngủ. Hỏi, à, con họ Lâm. Tên là Lâm Bạch Sâm. Dì cứ gọi con là Bạch Sâm được rồi ạ. Bạch Sâm cảm thấy hơi khó xử. Đành học theo cách nói của các nữ chính trong phim truyền hình. Cô Lâm, thật trùng hợp cô cũng họ Lâm à, dì Mẫn cười cười nói. Bạch Sâm, thôi, mặc kệ vậy, những căn phòng trong biệt thự đều lấy phong cách đơn giản nhã nhặn làm chủ. Thường là trang trí bằng màu trắng, được phối hợp với những đồ gia dụng đắt đỏ khác làm cho cả biệt thự như một vùng đất trù phú. Đa dạng, tuy vậy mà vẫn không mất đi vẻ uy phong, lẫm liệt vốn có, trong biệt thự dĩ nhiên là có người làm. Tất cả đều mặc đồng phục. Tuy vậy, căn nhà này thoạt nhìn vẫn lạnh lẽo. Thờ ơ đến thế, Bạch Sâm thậm chí còn nghĩ. Có lẽ ngày mai tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một ngôi mộ nào đó. Nói cho cùng thì, công thức núi, mộ đã cắm rễ rất sâu trong đầu bác sĩ Lâm của chúng ta rồi. Đến trước phòng của Lâm Nhược Quân, Bạch Sâm vừa đẩy cửa ra. Đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ phòng ngủ của Lâm Nhược Quân. Chưa nói đến phòng thay đồ, phòng tắm, phòng vệ sinh, đã lớn hơn gấp mấy lần cả căn nhà của anh gộp lại. Bạch Sâm nhìn Lâm Nhược Quân, ý nghĩ, người này là kẻ thù, hoàn toàn đã chuyển sang, người này là kẻ thù của anh. Lâm Nhược Quân vô tội mở to hai mắt, có chuyện gì vậy, Bạch Sâm, không có gì. Chắc là anh mệt lắm rồi. Mau đi ngủ đi. Bạch Sâm ghen tị nhìn qua cái giường ngủ màu xanh đậm cực kỳ lớn. Với cái bề rộng của chiếc giường này, chắc là lăn qua lăn lại cỡ nào cũng không té được. Đúng là kẻ thù trong kẻ thù mà. Ôi trời, Bạch Sâm đột nhiên nghĩ. Khi nông dân phê phán gian thương thường nói, phụ nữ có chồng mỗi buổi sáng đều phải ăn bánh quẩy với cháo. Mỗi khi ngày ấy đến thì phải đặt thêm một chén đường đỏ ở đầu giường để uống giảm đau. Có lẽ bây giờ tâm trạng của cô cũng giống như vậy. Lâm Nhược Quân kéo tay Bạch Sâm. Cùng đi đi, Bạch Sâm. Cái gì? Cùng nhau đi ngủ đi. Lâm Nhược Quân ngáp một cái. Có lẽ là mệt lắm rồi. Nhưng quyết không chịu cho Bạch Sâm đi. Vẫn kéo tay của cô không buông. Bạch Sâm cầu cứu nhìn dì Mẫn. Dì Mẫn chỉ thản nhiên nói, cô Lâm, đã làm phiền cô, xin phép, sau đó thì bình thản quay mặt bỏ đi, để lại Bạch Sâm trợn mắt há hốc mồm mà vẫn phải đối phó với Lâm Nhược Quân. Bạch Sâm thật sự rất muốn chửi, cô nói, chuyện đó, Nhược Quân à, Lâm Nhược Quân dường như rất vui, ánh mắt chứa nụ cười nhìn anh, Mami, đây là lần đầu tiên Mami gọi tên con, Bạch Sâm nói. Tôi không thể ngủ với anh được. Lâm Nhược Quân nghi ngờ nhìn cô. Nói, tại sao? Bạch Sâm, tên biến thái này hắn bị mất trí thôi hay là bị điên luôn rồi cũng không chừng. Nhưng mà Mami là mẹ của con mà. Bạch Sâm, hu hu, thật là muốn đánh anh ta. Bạch Sâm vẫn còn suy nghĩ. Lâm Nhược Quân đã nằm xuống giường. Bạch Sâm đã bị kéo xuống. Nằm bên cạnh Lâm Nhược Quân. Hai người bọn họ, mắt chạm mắt, Lâm Nhược Quân nhìn cô, trong ánh mắt dường như mang theo cả nụ cười tinh khiết, giống như hai ánh sao lấp lánh, anh lấy đầu dụi dụi vào đầu của Bạch Sâm, sau đó, Bạch Sâm hét dầm lên, cậu đang làm gì đó, Lâm Nhược Quân hắn, dám dụi đầu vào ngực của cô, thật sự là vào ngực đó, Lâm Nhược Quân vô tội ngẩng đầu, ở đây mềm hơn, Bạch Sâm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cô thế này? Lâm Nhược Quân lại nói tiếp. Nhưng mà nó không được to lắm. Bạch Sâm, cút, gối mềm hơn nhiều. Nằm lên gối mà ngủ. Đừng ép tôi đá anh xuống giường đó. Lâm Nhược Quân đành phải mím môi. Thút thít dựa đầu lên gối mà ngủ. Bạch Sâm vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Tay của Lâm Nhược Quân lại đi tới. Lần này là kéo Bạch Sâm. Ôm chặt cô như cái gối ôm. Bạch Sâm, anh đang làm cái gì thế hả? Yên phận mà ngủ không được sao? Lâm Nhược Quân xem chừng rất mệt. Hắn nói mà như không thể nghe được. Mami không thích con phải ôm chặt Mami, nếu không Mami sẽ chạy mất. Bạch Sâm thật sự bị lời nói này của hắn đâm vào đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng, thậm chí còn khơi dậy niềm thương yêu của người mẹ. Cô đưa tay xoa đầu Lâm Nhược Quân. Không phải không thích anh đâu. Người như Lâm Nhược Quân, thật sự là khó làm cho người ta không thích anh ta được. Chỉ là... Hai, Lâm Nhược Quân không nghe được những lời của Bạch Sâm. Anh ôm Bạch Sâm mà ngủ thiếp đi. Lồng ngực lên xuống đều đều. Hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn. Hôm sau, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Lâm Nhược Quân dậy sớm hơn Bạch Sâm. Thấy, Mami, vẫn còn đang ngủ. Lại thêm không có chuyện gì làm. Định lấy tay bóp mũi của cô để kêu tỉnh lại. Nhưng lại thấy không nỡ. Bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ tức đỏ mặt của Mami. Ngày hôm qua, anh quyết đoán đưa tay ra. Bóp chặt lại, Bạch Sâm đột nhiên tỉnh lại. Giống như một con cú mèo hoảng sợ nhìn xung quanh phòng. Sau đó lại nhìn Lâm Nhược Quân ngồi chồm hổm trước mặt. Tức giận đến nỗi mặt đỏ lên. Nói, Lâm Nhược Quân, đứa con như anh đúng là biết đùa thật đấy. Lâm Nhược Quân vô tội mở to hai mắt. Giáo giác nhìn, ôm lấy Bạch Sâm. Mami dậy rồi. Bạch Sâm, cô vừa thức dậy đã bị chọc tức thế này thì chắc chắn cả ngày hôm nay sẽ chẳng yên thân đâu. Nghĩ đến đúng là thấy đau lòng. Bạch Sâm thấy mình vẫn còn mặc bộ đồ của ngày hôm qua. Cô cảm giác mình nên về nhà một chuyến. Lấy đồ đạc qua hết. Bỗng nhiên có người gõ cửa. Giọng của dì Mẫn vang lên. Tam thiếu gia, cô Lâm, hai người đã dậy chưa? À, dạ rồi. Bạch Sâm lấy tay chỉnh lại đầu tóc. Chạy đến mở cửa. Vừa mở cửa thì ngây người ra. Bởi vì đằng sau dì Mẫn có thêm vài người hầu. Cầm lấy vài cái vali cỡ lớn đi vào. Dì Mẫn nói. Cô Lâm, đây là những thứ trong nhà của cô. Chúng tôi đã đem tất cả đến. Bạch Sâm, cảm ơn, cảm ơn. Bạch Sâm cảm thấy như phát điên. Trời ạ, sao mấy người có thể biết được nhà của tôi ở đâu? Còn lấy được chìa khóa của nhà tôi ở đâu? Rốt cuộc xã hội này còn pháp luật không vậy? Cô cảm thấy rằng, người thân của cô hiện không an toàn. Cực kỳ không an toàn. Dì Mẫn cười một tiếng. Không có gì, vật dụng cá nhân của cô chúng tôi đã thay hoàn toàn bằng cái mới để trong nhà vệ. Cô có thể sử dụng tự nhiên. Vâng, Bạch Sâm bất đắc dĩ nhìn người hầu đem hành lý của mình vào. Sau đó thì đi vào nhà vệ sinh. Mà Lâm Nhược Quân cũng đi vào cùng với cô. Bạch Sâm sức cùng lực kiệt nói với hắn. Anh đi theo tôi làm gì hả? Mau đi ra ngoài. Lâm Nhược Quân vô tội nói. Con giúp Mami đánh răng rửa mặt thôi mà. Bạch Sâm, bây giờ anh muốn thế nào đây? Tái máy tay chân phải không? Giúp cái gì mà giúp chứ, cách trương.